Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 111. Đại kết cục, tự Hàn Phong tiến vào man hoang cổ vực. Cũng bất quá thời gian 2 tháng, mà Vẫn Tâm đã đem tế đàn bày tại nơi này. Bố trí xong trận pháp, chờ đợi Hàn Phong đến. Mà Hàn Phong luyện chế cửu phẩm kim đan bên dưới đan dược đã không có khó khăn quá lớn. Cửu phẩm huyền đan thiên hồn linh đan, cửu phẩm bảo đan sinh sinh tạo hóa đan, cửu phẩm bảo đan tiên linh đan. 3 viên đan dược đối với Hàn Phong mà nói cũng không có khó khăn quá lớn. Sau 3 tháng, Hàn Phong rời đi man hoang cổ vực. Thế nhưng Vẫn Tâm ở tại nơi này. Hắn muốn bố trí Hàn Phong cuối cùng thủ đoạn, trợ giúp Hàn Phong trung cực nhảy một cái, đột phá đấu đế, mà trở lại thiên đình sau Hàn Phong. Thực lực càng ngày càng khủng bố, khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Hắn đi tới giao trì tiên cảnh, tiếp đón đến từ Tây Bắc Đại Lục cường giả, một giết chết sơ đại hồn điện điện chủ cường giả. Hàn Phong là 3 đời hồn điện điện chủ, hồn diệt sinh là 2 đời. Mà lúc trước rời đi hồn tộc thành lập hồn điện vị kia hồn tộc cường giả, không thể nghi ngờ là thiên kiêu một đời. Ta tên Linh Giác, tuyệt mỹ tiên tử nhìn Hàn Phong, cảm kích nói, ngươi cửu nghịch linh thần đan giúp ta phục sinh. Không chỉ là luyện dược sư, thực lực của ngươi cũng vượt quá sự tưởng tượng của ta. Ngươi so với ta phụ thân còn cường đại hơn. Hắn khi còn sống từng là thất tinh đấu thánh, lão làm đến nữ mới có ta. Ngươi là bát tinh đấu thánh. Hàn Phong không hề trả lời Linh Giác vấn đề này. Nói với nàng, lục tinh đấu thánh sơ kỳ thực lực, cùng bây giờ linh tộc tộc trưởng một thực lực. Nhưng hồn tộc thế lớn, bọn họ dã tâm không cách nào nữa ngột ngạt. Gia nhập thiên đình, ta có thể che chở linh tộc. Đây là tự nhiên. Linh Giác gật gật đầu, nói rằng, thiên linh các đã gia nhập thiên đình. Từ đó sau khi, đấu khí đại lục lại không thiên linh các, linh tộc lại vô thần nữ. Trên thế giới không có bỗng dưng mà đến tín nhiệm. Trùng hợp linh tộc cũng có cùng hồ tộc tương tự một loại truyền thừa, cùng với dùng để trợ giúp linh dịch đột phá thất tinh đấu thánh. Chẳng bằng tin tưởng Hàn Phong, giúp hắn tiến thêm một bước, đến bảo toàn linh tộc. Linh Giác quần áo trên người chậm rãi bóc ra, trắng mịn thân thể mềm mại xuất hiện tại Hàn Phong trong tầm mắt. Hàn Phong dĩ vãng đã gặp nữ tử bên trong, không có người nào so với nàng còn hoàn mỹ hơn. Thiên linh thể, phảng phất chính là thiên địa con gái. Dựa vào Linh Giác nguyên âm lực lượng, Hàn Phong thực lực tiến thêm một bước. Khoảng cách cùng cổ tộc ước định thời gian còn có hơn nửa năm thời gian. Hàn Phong đơn giản trắng trợn không kiêng dè tiêu sái lên. Ở giao trì tiên cảnh mỗi cái bên trong cung điện qua lại. Lần này, cho dù là Huyền Y, Hoa Ngọc, Thanh Tiên Tử, Hoa Tiên Tử, Hàn San San, cũng đều không có chạy trốn Hàn Phong độc thủ. Tiểu sư thúc Thanh Liên nguyện vọng cũng bị Hàn Phong thực hiện. Một tòa cung điện bên trong, Hàn Phong khống chế được lục đạo luân hồi viêm thiêu đốt Hàn San San linh hồn. Linh hồn của nàng ở đen kịt trong ngọn lửa dãy giụa. Tiếng kêu rên không ngừng xuyên ra. Nhưng là tại đây loại thiêu đốt bên dưới, Hàn San San linh hồn cũng càng ngày càng mạnh mẽ, mơ hồ hóa thành một phôi thai, cuối cùng lột xác mà ra, đang không có thân thể đích tình huống dưới phục sinh. Lục đạo luân hồi viêm giúp nàng ngưng tụ ra thân thể. Hàn San San thực lực cũng đạt tới cửu chuyển đấu tôn. Hàn Phong, ngươi muốn sư tổ làm sao thưởng ngươi sao? Thân thể mềm mại trần trụi Hàn San San cười duyên nói. Bị Hàn Phong trực tiếp ôm lấy. Loại này phóng đãng sinh hoạt, duy trì thời gian nửa năm. Cổ Nguyên mang theo Huân Nhi, cùng với một bộ thi thể đi tới thiên đình. Hàn Phong phục sinh Cổ Nhàn, lấy được Cổ Nguyên một cam kết. Sau khi Hàn Phong lại sẽ hoàng tiền yêu thánh phục sinh. Đế cảnh linh hồn hắn không cách nào sử dụng lục đạo luân hồi viêm phục sinh. Vì lẽ đó hoàng tiền yêu thánh đoạt xác hồn ngọc, mà Hàn Phong tìm được rồi yêu hỏa bình nguyên, phá tan rồi tịnh liên yêu thánh phong ấn, lấy phong ấn thuật hàng phục tịnh liên yêu hỏa, đem thôn phệ, đột phá cửu tinh đấu thánh. Hoàng tiền yêu thánh ở bồ đề cổ thụ dưới sự giúp đỡ, thực lực cấp tốc khôi phục được cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Hàn Phong liên thủ Cổ Nguyên, Hoàng Tiền Yêu Thánh, Bồ Đề Cổ Thụ Vô Tâm, bốn cái cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả đánh vào hồn giới bên trong diệt hồn tộc. Hàn Phong thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm, thực lực ở đấu thánh cảnh giới đạt đến cực hạn. Sau khi dựa vào vẫn tâm bao trùm toàn bộ man hoang cổ vực trận pháp, lấy tế đàn sức mạnh, hấp thu toàn bộ man hoang cổ vực sinh cơ, Hàn Phong thành công đột phá đấu đế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.